Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 258. Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 26. Góc truyện audio.com. Anh mẹ nó là đang trêu chọc tôi sao? Chỉ vì một vùng biển hoa. Cố Thiển Vũ gào thét. Nam phụ, anh thật rất không theo kịch bản ra bài. Người khác muốn lộng chết nam chính cũng là vì nữ chính. Coi như không phải là vì nữ chính, đó cũng là vì mấy ngàn gia sản. Đường Úc lại vì một đồ bỏ biển hoa, gia hỏa này khôi hài thật. Emma, lý do này không bình thường. Tùy tiện, Cố Thiển Vũ cảm thấy tốt nhất cả trứng, vì cái gì luôn để cô gặp phải mấy người cổ quái kỳ lạ. Đường Úc liếc qua Cố Thiển Vũ, một mặt không thì sao biểu tình, khiến cho Cố Thiển Vũ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù Đường Úc đáp ứng cùng với cô hợp tác có chút không hiểu ra sao, nhưng tốt xấu gia hỏa này đồng ý. Đường Úc là đường gia trưởng từ đích tôn, Đường thị lẽ ra có một nửa của hắn, chỉ cần Đường Úc có lòng cầu tiến đoạt quyền lòng, kia chuyện khác liền dễ làm. Cố Thiển Vũ yên tâm trở về, chỉ không nghĩ tới Đường Lệ tước thế mà về biệt thự. Cố Thiển Vũ tiến phòng khách đã nhìn thấy ngồi ở trên ghế sofa Đường Lệ tước, mặt của hắn thập phần đen, tâm tình xem xét liền thập phần không tốt. Thấy Cố Thiển Vũ trở về, Đường Lệ tước lại tới một cái vách tường đông, đem Cố Thiển Vũ khóa đến góc tường, bộ mặt tức giận nhìn cô. Cố Thiển Vũ, mẹ chứng, có lời cứ nói, nhất định phải làm thế này, dường như không vách tường đông liền nói không nên lời. Cô đi đâu? Đường Lệ tức cắn răng nghiến lợi chất vấn Cố Thiển Vũ. Có phải lại đi tìm Lương Thành? Cố Thiển Vũ im lặng lật ra một cái liếc mắt, luôn cảm giác Đường Lệ tức chính là ở không đi gây sự, cô không thể đi ra ngoài đi dạo sao, tại sao lại cùng Lương Thành dính líu quan hệ rồi? Bất quá cũng thế, nguyên chủ cùng Đường Lệ tước đi là ngược tình cảm lưu luyến, vài phút đều hiểu lầm trên đường, coi như không có hiểu lầm, cũng sẽ chế tạo hiểu lầm để bọn họ hai ngược thân ngược tâm. Em tìm anh ta làm gì, em chính là ra ngoài đi dạo một vòng. Cố Thiển Vũ mộc mặt mũi mở miệng, đi dạo nơi nào, muộn như vậy mới trở về. Hứa Tiền Xanh, tôi dùng tiền mua cô trở về, không phải là vì để cô khắp nơi đi lung tung, đi câu dẫn người khác. Đường Lệ tước gào thét. Nói cho cùng Đường Lệ tước vẫn là chưa tin Cố Thiển Vũ, cho nên hắn mỗi ngày đều đem câu dẫn treo ở bên miệng, dường như cô ra ngoài chính là chuyên môn câu dẫn nam nhân. Lương Thành là Đường Lệ tước trong lòng một cây gai, lúc trước nguyên chủ theo chân Lương Thành cùng ra nước ngoài, cho nên Đường Lệ tước từ đầu đến cuối cho rằng người nguyên chủ thích là Lương Thành. Cố Thiển Vũ mắt liếc Đường Lệ tước nổi giận bên cạnh. Anh đến chính là muốn nói cái này. Nhìn Cố Thiển Vũ một mặt không quan trọng, Đường Lệ tước con ngươi phút chốc hung ác nham hiểm. Hứa Tiền Xanh, cô đừng quên cô bây giờ là thân phận gì, chớ chọc giận tôi, nếu không tôi nhất định sẽ tự tay diệt Hứa gia. Quỳ cầu anh mau đem Hứa gia diệt. Cố Thiển Vũ một mặt chân thành mở miệng, tuyệt đối đừng xem ở trên mặt của em, giữ lại Hứa gia kéo dài hơi tàn. Nhà cực phẩm chết sống cùng với cô có quan hệ gì? Cố Thiển Vũ hiện tại ước gì Đường Lệ tước trình nguyên một Hứa gia, cũng để cho Hứa gia biết không có nguyên chủ giúp bọn họ chẳng là cái thá gì. Hứa Tiền Xanh, cô cho rằng tôi thật không dám sao? Đường Lệ tước nắm đấm lốp bốp vang, theo góc độ quan sát của hắn, Cố Thiển Vũ nói như vậy chính. Góc truyện audio.com, là đang gây hấn hắn. Trước kia Hứa Tiền Xanh xưa nay sẽ không dùng loại thái độ cùng khẩu khí này nói chuyện với hắn, một người vì cái gì có thể có biến hóa lớn như vậy? Chẳng lẽ Hứa Tiền Xanh trước đó ôn nhu thuận theo, đều chỉ vì lừa gạt hắn tình cảm mà giả vờ sao? Càng nghĩ Đường Lệ tước đáy lòng càng rét lạnh, sắc mặt lạnh nhanh có thể kết vụn băng. Đây mới là bộ mặt thật của cô sao? Vì tư lợi, lại kiệt ngạo bất tuần. Đường Lệ tước từ trong hàm răng gạt ra một câu. Cách chương.